Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1621, cố hữu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhưng là Hàn Sâm mới vừa tới đến vụ đấu tràng. Đang chuẩn bị báo danh, đã thấy Cố Huynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã dĩ nhiên đều ở nơi này. Hiển nhiên cũng chuẩn bị muốn ghi danh tham gia thần chiến. Hàn Sâm nhất thời ngẩn người một chút. Nếu như bọn họ đều ở Ly Ảnh Tý hộ sở báo danh, như vậy thần chiến trước, ba người bọn hắn trước hết tự quyết cái thắng bại, đệ nhất danh tài có thể vào thần chiến. Khặc khặc, các ngươi cũng phải vào thần chiến a? Hàn Sâm còn thật không dám khẳng định chính mình có thể đánh bại hay không Cố Huynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã. Hắn gen hạt nhân còn chưa tới siêu cấp, chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể cùng thú hồn tác chiến. Hắn không sợ quần chiến, thế nhưng một chọi một cũng không có quá to lớn ưu thế. Ngươi cũng phải tham chiến? Cố Huynh Thành nhìn Hàn Sâm cũng hỏi một câu. Các ngươi đã đều tham chiến, vậy ta coi như. Hàn Sâm nâng nhấc tay lui ra vụ đấu tràng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dự thi. Bất quá ở Ly Ảnh Tý hộ sở tham chiến là khẳng định không xong rồi. Chỉ có thể mặt khác tìm kiếm một cái Tý hộ sở tham chiến, miễn cho tự giết lẫn nhau. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi Linh Mị Nhi Tý hộ sở tham chiến. Dù sao Linh Mị Nhi đã gặp hắn siêu cấp đế linh biến thân. Coi như Hàn Sâm đi cái khác Tý hộ sở tham chiến, Linh Mị Nhi vẫn có thể nhận ra hắn, còn không bằng liền nàng nơi đó tham chiến, đỡ phải phiền phức. Cũng may Linh Mị Nhi tính tình thập phân đơn thuần, đối với Hàn Sâm lại thập phân tín nhiệm, đến cũng không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Huống chi theo Hàn Sâm thực lực bây giờ, đến cũng không thế nào sợ bại lộ thân phận, chỉ là bởi vì có cái kia thần tổ chức tồn tại, hắn mới không muốn quá nhiều bại lộ chính mình. Cũng may Linh Mị Nhi không có muốn tham gia thần chiến dự định. Tý hộ sở bên trong cũng không có cái khác sinh vật tham chiến. Hàn Sâm chính mình ghi danh sau đó, liền chờ bắt được vị trí thứ nhất, ở đều đại tý hộ sở quyết ra đệ nhất trước. Khoảng cách chân chính thần chiến bắt đầu còn có hơn một tháng. Hàn Sâm vốn là dự định liền vẫn tu luyện Động Huyền Kinh, xem có thể hay không đem Già Thiên Tán lên cấp đến siêu cấp. Nhưng là không có qua mấy ngày, Hàn Sâm liền nghe Linh Mị Nhi nói, thần vực người đến thế giới ngầm, còn đi ám linh tí hộ sở thấy ám linh tộc thủy tổ. Bọn họ đến thế giới ngầm làm gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Hắn cùng thần nữ sổ vẫn không có tính. Hắn vốn định loại gen hạt nhân lên cấp siêu cấp sau đó lại đi thần vực tìm thần nữ tính toán, nhưng không nghĩ thần vực người dĩ nhiên đến thế giới ngầm. Ta nghe thủy tổ đại nhân nói, bọn họ muốn mời thủy tổ xuống núi, giúp bọn họ đánh tòa tiếp theo di tích của thần. Linh Mị Nhi nói rằng, xin mời ám linh thủy tổ đi đánh di tích của thần. Các ngươi ám linh tộc không phải là bởi vì có bách tộc minh ước ở, không thể rời đi thế giới ngầm sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Rời đi vẫn là có thể, chỉ là chết ở bên ngoài thì sẽ không chịu đến bách tộc minh ước bảo vệ. Huống chi thủy tổ đại nhân là đương đại cường giả, tự nhiên muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chỉ cần không ở chủng tộc khác địa bàn giết chủng tộc khác sinh linh, chủng tộc khác cũng sẽ không nói cái gì. Linh Mị Nhi nói rằng, bọn họ muốn tấn công di tích của thần ở nơi nào? Tại sao lại muốn mời các ngươi ám linh bộ tộc thủy tổ hỗ trợ đâu? Hàn Sâm lại hỏi. Thủy tổ đại nhân nói, bởi cái kia mảnh di tích của thần quanh năm hắc ám, coi như là cấp đại đế cường giả, ở tại bên trong khó có thể nhìn vật. Chúng ta ám linh bộ tộc ở phương diện này nhưng có ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ muốn xin mời thủy tổ đại nhân ra tay. Bất quá thủy tổ đại nhân đã từ chối bọn họ. Linh Mị Nhi nói rằng, nghe xong Linh Mị Nhi nói xong đầu đuôi câu chuyện sau đó, Hàn Sâm nhưng là trong lòng hơi động, cùng Linh Mị Nhi nói rồi vài câu sau đó, liền rời đi Tý Hộ Sở. Ám Linh Thủy Tổ từ chối thần vực người. Hiện tại thần vực người vừa rời đi địa hạ Tý Hộ Sở không bao lâu. Hắn hiện tại đuổi tới quay lại cùng. Không biết thần nữ có hay không ở tại bên trong. Nếu như thần nữ ở tại bên trong, hắn vừa vặn có thể đem lúc trước cừu cho báo. Hàn Sâm rời đi địa hạ Tý Hộ Sở sau đó, liền trực tiếp hóa thành siêu cấp đế linh trạng thái, truy tìm thần vực rất nhiều sinh vật lưu lại phần tử đi qua. Đáng tiếc hắn cũng không có phát hiện thần nữ phần tử lưu lại. Đuổi theo bọn họ sau đó, quả nhiên không nhìn thấy thần nữ. Hàn Sâm có chút do dự, hắn chỉ là cùng thần nữ có đại thù, cùng thần vực những sinh vật khác nhưng không có cái gì ân oán. Đến là không có hứng thú quá lớn giết chúng nó, đang chuẩn bị muốn rút đi, đột nhiên nghe được cầm đầu một cái dường như thiên sứ thần thị sinh vật nói rằng: Ám Linh Thủy Tổ không chịu hỗ trợ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tìm Vĩnh Dạ Nữ Đế. Hàn Sâm nghe được Vĩnh Dạ Nữ Đế tên, lập tức dừng bước, kế tục theo bọn họ nghe trộm. Vĩnh Dạ Nữ Đế là mẫu thân của Tà Liên Nữ Đế, lúc trước bị Hàn Sâm tế thiên tước triệu hoán hạ xuống, còn giúp Hàn Sâm không nhỏ bận bịu. Then chốt là Hàn Sâm cùng Tà Liên Nữ Đế quan hệ rất tốt. Trước Hàn Sâm bị triệu hoán đi đệ tam Tý Hộ Sở thời điểm, Tà Liên Nữ Đế đã lên cấp bán thần, không thể lại thấy nàng một mặt. Hiện tại cũng không biết Tà Liên Nữ Đế ở nơi nào. Tuy rằng cùng ở tại đệ tứ Tý Hộ Sở, nhưng là đệ tứ Tý Hộ Sở thực sự quá to lớn, muốn tìm nàng quá khó. Một cái khác như là Tây Phương trong truyền thuyết Cự Long Bàn Dị sinh vật nói rằng: nhưng là Vĩnh Dạ Nữ Đế đã từ chối chúng ta lại đi tìm nàng sợ rằng cũng không có cái gì dùng. Hừ, không giúp đỡ, đây đặt xuống nàng Tý Hộ Sở, đoạt linh hồn của nàng chi thạch. Tòa này di tích của thần đối với ta nhóm thần vực phi thường trọng yếu, dù như thế nào cũng muốn đánh xuống đến. Thần thị sinh vật lạnh giọng nói rằng: vạn nhất Vĩnh Dạ Nữ Đế tình nguyện tự bảo cũng không chịu giúp chúng ta đâu. Cự Lự lại nói: không cần lo lắng, nàng không phải còn có một cái phi thường sủng ái con gái mà. Bản thân nàng có thể chết, ta không thể tin được nàng liền như vậy sủng ái con gái cũng không để ý tới. Thần thị sinh vật cười lạnh nói: cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng nàng thông minh một điểm, trực tiếp đáp ứng chúng ta hỗ trợ chúng ta, tỉnh cho chúng ta nhiều phế tay chân. Cự ông nói rằng. Hàn Sâm nghe xong hơi nhíu mi, bỏ đi ý niệm trở về, trong bóng tối lần theo thần vực một đám dị sinh vật. Bọn họ nói tới cái kia con gái, 89/10 chính là Tà Liên Nữ Đế, coi như không phải, xem ở Tà Liên Nữ Đế trên mặt, cũng không thể đối với Vĩnh Dạ Nữ Đế chẳng quan tâm. Dọc theo đường đi theo thần vực dị sinh vật hướng Tây mà đi. Không thể không nói thần vực xác thực quá mạnh mẽ, bất kể là dị sinh vật vẫn là dị linh, đều rất nể tình, không có ai cũng đến quấy rầy bọn họ. Dọc theo đường đi thông suốt, liền ngay cả những kia siêu cấp Tý Hộ Sở chủ nhân cũng chỉ có thể đối với bọn họ lấy lòng. Không hổ là đệ tứ Tý Hộ Sở bên trong cao cấp nhất Tý Hộ Sở một trong. Mặt mũi này xác thực rất lớn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, bởi hầu như là trực thành, căn bản không có tránh lộ, vừa không có chịu đến trở ngại, chỉ là 4 ngày nhiều thời giờ, thần vực đoàn người liền đến một Tý Hộ Sở phía trước. Hàn Sâm thật xa liền nhìn thấy cái kia Tý Hộ Sở mặt trên mang theo Vĩnh Dạ hai chữ quân cờ. Cùng Hàn Sâm trước đây gặp Vĩnh Dạ kỳ gần như 89/10 chính là Vĩnh Dạ Nữ Đế Tý Hộ Sở. Hàn Sâm do dự một chút, vẫn như cũ đi theo thần vực dị sinh vật mặt sau. Hắn hiện tại lại đi sớm báo tin đã không kịp. Hơn nữa ngoại trừ Vĩnh Dạ Nữ Đế cùng Tà Liên Nữ Đế, Tý Hộ Sở bên trong những sinh vật khác cũng không quen biết hắn. Không thể có thể hắn nói cái gì sẽ tin cái gì. Muốn gặp Vĩnh Dạ Nữ Đế còn muốn phí chút công phu. Về thời gian đã không kịp. Cách chương.